mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1522. Hạ Thần Hy dùng chiến thuật Mỹ sắc 5, góc truyện audio.com, cô lại nghĩ đến Hạ Thanh, tâm tình trầm trọng. Nữ nhân cũng không thích hợp hỗn chuyến đi này, chẳng sợ như Hạ Thanh này giống như nữ nhân dũng mãnh cũng không thích hợp. Quá mức đẫm máu cùng bạo lực, có quá nhiều yếu tố chưa biết, cô cũng không biết lúc nào các vấn đề khác xuất hiện. Hạ Thanh năm nay không dưới 25 tuổi, tuổi trẻ diện mạo đắc ý, lại có bản lĩnh, lại không thiếu tiền, cô làm cái gì cũng có thể, không cần vẫn làm đặc công, nếu ngày nào đó bị trọng thương, hoặc nếu như giống như Lục Chăn, đối với thân thể nữ nhân thật là tổn hao lớn. Cô cũng không dám tưởng tượng, năm đó thời gian rời khỏi Tiêu Tề, nếu cô không có mang thai, hoặc không bảo đảm đứa nhỏ, ngày của cô sẽ trở nên bao nhiêu bi thảm. Thần Hy, cô đang suy nghĩ gì? À, không có gì, tôi chỉ là đang suy nghĩ cô nhất định sẽ có đứa nhỏ. Đúng vậy, tôi cũng vậy, hy vọng như thế. Lý Hoan Tình nói, Tiểu Tuyết là bác sĩ rất tốt, toàn bộ chuyên môn, cái gì cũng đều thành thạo, so với bác sĩ khoa phụ sản muốn khá hơn nhiều, tôi có lòng tin. Hạ Thần Hy cười, kỳ thực có thể đi làm ống nghiệm, hoặc là tìm đẻ thay. Tôi nghĩ chính mình ôm con của mình. Như thế, Hạ Thần Hy cười, hai người cùng đi dạo phố, mua sắm, cũng không có phát hiện có bất kỳ theo dõi. Các cô ở thành phố New York thuộc loại thành viên rất bình thường, đi ở trên đường cái cũng không dễ làm người khác chú ý, đi mệt, làm spa. Hai người mới cùng nhau trở lại, nửa đường đường Bạch Dạ đã điện thoại tới một chuyến, xác định bình an. Bọn họ lúc trở về, Lục Chăn đã tỉnh lại, có lẽ vừa mới liên quan phạm vào nghiện ma túy, tinh thần của anh ta thoạt nhìn rất không tốt, có vẻ bệnh. Đối với Đường Bạch Dạ cùng Hạ Thần Hy đến, anh ta rất vui vẻ, cũng chúc mừng bọn họ sinh con thứ hai. Lục Chăn gầy nhiều, thân thể còn chưa có dưỡng trở về, nhưng cũng mê người như thế. Nửa năm này ở trên người anh ta giống như không lưu lại dấu vết gì. Trái lại càng nhiều một loại khí chất u buồn, trước đây Lục ca ca đã là sát thủ nữ tính, bây giờ hiển nhiên càng tiến một tầng lâu, thoạt nhìn thuộc về nam nữ thông sát kia một loại hình, đủ để PK thách đấu, minh tinh đẹp trai nhất Hollywood. Lục ca ca, lại phát triển đi xuống như thế, anh thật đúng là kẻ thù chung toàn dân. Lý Hoan Tình cười nói, vậy cũng không, nếu không như thế nào đem thiếu tá Mê tìm không ra Bắc. Lục Chăn cười híp mắt nhìn Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình, bị các cô khen như thế, ca ca tôi lại có xúc động tái xuất giang hồ. Tin tôi, anh vẫn luôn trong truyền thuyết ở giang hồ. Mọi người cười to, Lục Chăn nói, các vị tôi có một số việc muốn hỏi Thần Hy, các người có thể tránh đi không? Bọn họ tự nhiên không để ý, trong phòng chỉ để lại Hạ Thần Hy cùng Lục Chăn, Hạ Thần Hy ở trên sofa ngồi xuống, Lục Chăn ngồi ở đối diện cô, Hạ Thần Hy biết anh ta muốn hỏi cái gì, cô nói, tôi biết đến, tất cả cũng đã nói. Thần Hy, cô nói năm đó thời gian cô đi vào chỉ có 3 gã nhà khoa học, nhưng mà tra tấn người của tôi đến quay lại đi, ít nhất có 6 người, tôi rất rõ ràng nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, chỉ là không biết, bọn họ là không phải phát triển hình dạng này. Không khí chung quanh lập tức lạnh xuống, như Siberia thổi qua hàn lưu, Hạ Thần Hy rõ ràng cảm nhận được hận ý trên người Lục Chăn. Đã nhiều năm như vậy, khả năng cũng không giống nhau, dù sao một công trình lớn như vậy, không có khả năng chỉ có mấy người biết. Hạ Thần Hy, góc truyện audio.com, biết chỉ là tôi xác định chuyện con chip tuyệt đối sẽ không có quá nhiều người biết. Cách chương.